Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, thản nhiên rời đi, tới thật đúng lúc, chấm ngoặc kép, Đông Dương thầm hừ một tiếng, hắn cũng muốn thử một chút, mình bây giờ đối mặt công kích giống nhau, đến cùng có hay không sức hoàn thủ, Đông Dương hít sâu một hơi, đảo mộc kiếm tới tay, hướng về phía trước đâm ra, trên thân kiếm kiếm ý bộc lộ. Phong mang nhàn nhạt, lại mênh mông vô biên, như biển cả mênh mông, như tinh không thâm thúy. Trong chốc lát, cả hai gặp nhau, đảo mộc kiếm bên trên kiếm ý, như là một cái mũi nhọn, đem sóng biển đâm xuyên. Mặc dù sóng biển vẫn như cũ, nhưng từ mũi kiếm hai bên trượt ra, như là hai đạo dòng nước, từ Đông Dương bên người chảy qua, không nhiễm mảy may, tiền bối cao chiêu. Vãn bối đã lĩnh giáo. Bất quá, vãn bối tạm thời còn có hẹn mang theo. Trước hết cáo từ, ban đêm sẽ còn trở về. Chư vị không cần phải lo lắng tại hạ một đi không trở lại. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền bỗng nhiên lui lại. Bình yên rời khỏi bên ngoài cửa chính. Vũ Văn Minh Sơn cũng không có tiếp tục. Thần vực thu hồi, nhìn xem Đông Dương lạnh nhạt rời đi thân ảnh. Thần sắc gấp đôi ngưng trọng. Hắn vậy mà, chấm ngoặc kép, chung quanh xem náo nhiệt đám người cũng là vạn phần giật mình. Một cái tỉnh hồn vậy mà tại một cái siêu phàm cao cảnh ngăn cản hạ bình yên rời đi. Cái này có chút quỷ dị. Vũ Văn Nguyệt càng là khí thẳng dậm chân. Vốn định sát sát Đông Dương uy phong. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại. Nhị thúc, chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không nhường rồi? Nguyệt Nhi, không được nói bậy. Vũ Văn Minh Hà khẽ quát một tiếng, ngược lại nói với Vũ Văn Minh Sơn, cảm thấy thế nào? Hắn rất mạnh, kiếm ý của hắn đủ để cùng siêu phàm sơ cảnh so sánh. Lại còn nhiều hơn một loại khí tức thần bí, nếu như bao dung vạn vật, nhất là hắn thần vực, rất không bình thường, người cũng nên phát hiện. Vũ Văn Minh Hà gật gật đầu, nói, băng tuyết thần vực, chấm ngoặc kép, đúng vậy, chấm ngoặc kép. Vũ Văn Minh Hà huynh đệ hai người liếc nhau, đồng đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh, giống như thân đồ lôi mới gặp băng tuyết thần vực lúc đồng dạng. Vũ Văn Minh Sơn khẽ thở dài, 16 tuổi có thể có thành tựu như thế này, có thể xưng yêu nghiệt, đừng nói tại cực bắc chi địa tìm không ra cái thứ hai. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ vân hoang, cũng khó tìm có thể cùng sánh vai tồn tại, tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Đúng vậy a, ta mới hiểu được ngay cả thân đồ lôi cái này cuồng nhân đều đối với hắn coi trọng như thế. Thật sự là hắn có dạng này tư cách. Vũ Văn Minh Hà thán một tiếng, tùy theo nhìn về phía Vũ Văn Phong, Vũ Văn Nguyệt, Vũ Văn Tinh ba người, nghiêm mặt nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi về việc tu hành sự tình, đều có thể đi thỉnh giáo Đông Dương tiên sinh. Hắn nói các ngươi cũng nhất định phải chăm chú làm theo. Nếu là phát hiện các ngươi dám qua loa cho xong, gia pháp hầu hạ, phụ thân, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Nguyệt lập tức không làm, ngậm miệng, xem ra ngày thường là quá dung túng các ngươi. Chuyện này, dung ngươi không được nhóm có bất kỳ chất vấn. Các ngươi từ nhỏ bị bộ là ký thác kỳ vọng, nhưng cũng để các ngươi dưỡng thành cuồng vọng, không coi ai ra gì tính nết. Các ngươi tự cho là đúng thiên tài, nhưng cùng Đông Dương tiên sinh so sánh, các ngươi căn bản không cùng với vạn nhất, có cái gì kiêu ngạo tư cách, ta mặc kệ trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, chuyện này liên quan đến ta phi tiết bộ lạc tương lai. Như tại trong tay các ngươi xảy ra sai sót, các ngươi chính là ta phi tiết bộ lạc tội nhân. Nghe vậy, Vũ Văn Nguyệt ba người sắc mặt cùng nhau đột biến. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tộc trưởng nghiêm nghị như vậy. Lời nói nghiêm trọng như vậy, mặc dù còn không hiểu rõ lắm, nhưng cũng không còn dám nhiều lời. Vũ Văn Minh Sơn khẽ cười nói, đại ca, người cũng không cần đối bọn hắn quá nghiêm khắc lệ. Dù sao bọn hắn cái tuổi này, có thể có tu vi hiện tại, cũng là rất không tệ. Vũ Văn Minh Hà hừ nhẹ nói, ta không phải đang chất vấn thiên phú của bọn hắn, mà là tính nết của bọn họ. Một điểm nho nhỏ thành tựu, liền có thể như thế không coi ai ra gì. thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Vũ Văn Minh Sơn gật gật đầu, lập tức đối Vũ Văn Nguyệt ba người nói ra, các ngươi cũng đừng không phục, coi như ta che chở các ngươi, nhưng cũng không thể không nói, Đông Dương tiên sinh có thể chỉ điểm các ngươi, là phúc khí của các ngươi, đừng không biết đủ, nếu không, các ngươi sẽ hối hận. Đi thôi, đem các ngươi tu tập nội công tâm pháp sửa sang lại, chờ Đông Dương tiên sinh trở về, tự mình giao cho hắn. Nói xong, Vũ Văn Minh Hà, Vũ Văn Minh Sơn liền rời đi. Người còn lại cũng là đang nghị luận bên trong ai đi đường nấy. Vũ Văn Nguyệt hừ nhẹ nói, có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là 16 tuổi so sánh siêu phàm sao? Nghe vậy, Vũ Văn Phong cười khổ nói, tiểu muội, đừng làm rộn tâm tình. Đông Dương hoàn toàn chính xác không phải chúng ta có thể so sánh. Mà lại, như hắn thật có thể tăng tốc chúng ta tu hành tốc độ. Làm sao vui mà không ví. Lão tộc trưởng thời gian đã không nhiều. Nếu là tại hắn lâm chung về sau, tộc ta còn chưa có xuất hiện một cái siêu phàm đỉnh phong. Ta phi tiết bộ lạc tình cảnh thật là không thể lạc quan. Đông Dương như thật có thể để phụ thân cùng nhị thúc tiến vào siêu phàm đỉnh phong. Chúng ta tôn hắn vì tiên sinh thì thế nào? Đây là vì ta toàn bộ phi tiết bộ lạc, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Ta biết, ta chính là nhìn xem hắn khó chịu. Tuổi tác rõ ràng so với chúng ta nhỏ, làm sao lại mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy? Nhất là hắn đối mặt phụ thân cùng lão tộc trưởng thản nhiên tự nhiên, càng làm cho người tức giận. Vũ Văn Phong nhịn không được cười lên. Hắn xem như minh bạch Vũ Văn Nguyệt vì sao như thế khắp nơi nhằm vào Đông Dương. Đơn giản chính là hai chữ ghen ghét. Siêu phàm cao cảnh, chấm ngoặc kép, Đông Dương rời đi phi tiết bộ lạc về sau. Nhưng trong lòng nghĩ đến cho đến trước mắt, mình gặp được hai cái siêu phàm cao cảnh ở giữa khác biệt. Không thể nghi ngờ là tại Tinh Hải gặp người áo đen kia thực lực mạnh hơn. Vũ Văn Minh Sơn vẫn là hơi yếu một chút. Dù vậy, Đông Dương lần này cũng là phí hết không ít khí lực. Nhìn như là đi được mây trôi nước chảy, kỳ thực cũng coi là toàn lực hành động. Bất quá, kết quả vẫn là để Đông Dương rất là hài lòng. Chỉ ít biết hắn hiện tại thần hồn hoàn toàn chính xác so trước đó mạnh hơn không ít. Nhất là mình băng tiết thần vực, có cùng siêu phàm thần vực tương tự đặc điểm. Đối mặt như vậy siêu phàm thời điểm, ứng đối cũng sẽ càng thêm thong dong. Sau một lát, Đông Dương lần nữa tới đến cái kia tửu quán. Phát hiện vẫn không có khách nhân nào. Lý lão hán ngồi một mình ở trong quầy, buồn ngủ. Lão tiên sinh, chấm ngoặc kép. Lý lão hán mở ra nhập nhèm hai mắt, nhìn thấy Đông Dương về sau, mới cười ha ha, người đã đến. Vãn bối đối lão tiên sinh rượu ngon thế nhưng là thèm nhỏ dãi vô cùng. Cũng không dám lãnh đạm. Ha ha, tiểu tử ngươi lời này ngược lại là nghe được. Đi theo ta đi, cất rượu đối với người tu hành tới nói, cũng không tính là một việc khó, nhưng trong đó trình tự cũng không thể có mảy may sai lầm. Nhất là rượu ngon càng là như vậy, Lý lão hán đã muốn truyền thụ Đông Dương cất rượu kỹ nghệ. Đương nhiên sẽ không tàng tư, mỗi một bước đều cẩn thận giảng giải một phen, từ chọn tài liệu, đến trưng cất hỏa hầu, các mặt đều giảng rất cẩn thận. Chỉ sợ Đông Dương không nhớ được. Đông Dương cũng rất chân thành, dụng tâm nhớ kỹ Lý lão hán nói mỗi một câu nói. Lại tại Lý lão hán chỉ điểm, tự tay làm ra một lần. Ngộ tính của ngươi rất tốt. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống chính là chứa đựng. Đôi này hoàn cảnh cùng thời gian đều rất có giảng cứu. Bất quá, ta nói ngươi ghi lại là được. Cuối cùng, lão đầu tử tặng ngươi một câu lời nói. Rượu tốt xấu hay không? Không nên quá do ngoài ý muốn người đánh giá. Chỉ cần mình thích, giống như nhân sinh, người sống vui vẻ là được rồi. Đông Dương gật gật đầu, nói, để cho mình vui vẻ rượu, chính là rượu ngon. Ha ha, nói không sai, trên đời không có hoàn mỹ rượu, chỉ có thích hợp bản thân rượu. Cho dù tốt rượu, nếu không thể để cho mình vui vẻ, còn không bằng bỏ đi. Vãn bối thụ giáo, Đông Dương khom người thi lễ. Lý lão hán khoát khoát tay, Nói, coi như lão đầu tử không nói, ngươi cũng rất rõ ràng, bởi vì ngươi rất thông minh. Đông Dương cười cười, không nói gì thêm, đi thôi, bồi lão đầu tử uống một chén. Mãi cho đến trời tối, Đông Dương mới hướng Lý lão hán cáo biệt. Một ngày này, bọn hắn uống vào, trò chuyện, như là một đôi bạn vong niên. Nói chuyện trời đất, tùy tâm sở dục, lại không liên quan đến tu hành. Đông Dương trở lại Phi Tuyết Bộ Lạc, vừa đi vào đại môn, liền thấy một người trong sân, nhìn như là đang chờ đợi người nào. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Phong nhìn thấy Đông Dương trở về, lập tức tiến lên thi lễ. Đại công tử là cố ý chờ ta sao? Vũ Văn Phong cười cười. Đây là hẳn là, chúng ta vì tiên sinh an bài chỗ ở, còn xin tiên sinh đi theo ta. Làm phiền đại công tử. Không dám, chấm ngoặc kép, Phi Tuyết Bộ Lạc vì Đông Dương chuẩn bị nơi ở, là một tòa độc môn tiểu viện. Bên trong có tầng hai lầu các, nên có đều có, nhưng cũng không có dư thừa trang trí. Hiển thị rõ thanh lịch, tiên sinh nếu có cái gì sự tình, có thể tùy thời phân phó, sẽ có người làm theo. Không cần phiền toái như vậy, các ngươi dạng này, ngược lại để cho ta có chút không quen. Vũ Văn Phong khẽ cười nói, đây là hẳn là, chấm ngoặc kép, sau đó, Vũ Văn Phong liền đem chỉnh lý tốt nội công tâm pháp xuất ra, giao cho Đông Dương, còn xin tiên sinh nhìn xem, chấm ngoặc kép. Đông Dương sau khi nhận lấy, cũng không có đi nhìn, mà là nói ra, việc này không phải một sớm một chiều có thể thành, tạm thời không vội, ta ngược lại thật ra lại một cái yêu cầu quá đáng. Tiên sinh mời nói, đại công tử là dùng đao đi. Đúng, chấm ngoặc kép, ta muốn thấy xem ngươi đao pháp. Vũ Văn Phong cười nói, không có vấn đề, chúng ta đến trong viện đi. Được, chấm ngoặc kép. Đi vào trong sân, Vũ Văn Phong xuất ra mang theo người đao, sau đó liền một mình tại trên mặt tuyết đùa nghịch mở, lại cũng dùng tới chân nguyên, chiêu thức kế thừa lấy cực bắc chi địa nhất quán buông thả. Bất quá, đao pháp của hắn vẫn là so với lúc trước gia luật mộng đại ca gia luật lâm tinh diệu không ít. Cái này cũng có thể lý giải, Vũ Văn Phong xuất từ Phi Tuyết Bộ Lạc, cái này đã từng thứ nhất đại bộ lạc. Mặc dù đã xuống dốc, nhưng có chút võ học vẫn là lưu truyền. Uy lực của nó tự nhiên không phải Tiết Thạch Bộ Lạc dạng này cỡ trung bộ lạc có thể so sánh được. Vẻn vẹn mấy chục cái hô hấp, Vũ Văn Phong liền ngừng. Hai tay ôm quyền, nói, còn xin tiên sinh chỉ điểm. Đông Dương khẽ dạ, nói, đại công tử đao pháp đã là rất không tệ. Nhưng ngươi đã muốn ta chỉ điểm một hai. Vậy ta liền nói một chút đi. Không biết đại công tử có phải hay không hoàn toàn y theo gia truyền đao phổ tập luyện. Là, chấm ngoặc kép, luyện bao lâu, từ nhỏ đã bắt đầu, cho tới bây giờ, thì ra là thế, người liền chưa bao giờ cảm giác có chút địa phương không đúng lắm sao? Vũ Văn Phong nhướng mày, trầm tư một chút, mới nói ra, thực không dám giấu giếm, ta đích xác từng có loại cảm giác này. Nhưng ta tưởng rằng ta luyện không tới nơi tới chốn mà thôi. Dạng này a, đại công tử quá bảo thủ không chịu thay đổi. Vũ Văn Phong có thể phát giác đao pháp bên trong không đủ. Nói rõ hắn vẫn là có nhất định ngộ tính. Nhưng là đem sự tình quy tội tự thân. Không có suy nghĩ lấy cải biến đao pháp. Cái này chỉ có thể nói hắn bảo thủ không chịu thay đổi. Không có thử đi cải biến. Cái này cũng khó trách. Dù sao một bộ võ học trong gia tộc lưu truyền nhất đại lại một đời. Làm sao lại động một chút lại nghĩ đến đi sửa đổi. Vũ Văn Phong không có làm như vậy. Là có chút bảo thủ không chịu thay đổi. Nhưng càng nhiều hơn chính là niên kỷ của hắn còn thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.